Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, nước hoa chỉ là người yêu mà phun. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cục cưng. Rosalia Dung có phải hay không Sanen tình cờ gặp gỡ nước hoa? Thành tựu bác sĩ, Linh Ca lỗ mũi rất nhạy. Thế nào? Alin một mặt không hiểu nhìn chị mình. Ngươi quên, đêm đó chồng ngươi trên người nước hoa chính là cái mùi này. Linh Ca nhẹ giọng nói, Alin nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá nàng rất nhanh lắc đầu một cái. Không, ta tin tưởng Hoa Hạ Long. Hắn không phải như vậy người đàn ông, cục cưng. Hoa Hạ Long nhân phẩm chúng ta cũng tin tưởng. Hắn không phải như vậy người đàn ông. Nhưng là không gánh nổi Rosalia không phải như vậy người phụ nữ. Ngươi chẳng lẽ không có thấy được nàng vậy một mặt câu hồn phách người dáng vẻ sao? Linh Ca một mặt ngưng trọng nói. Nàng không có tiếp tục nói hết. Tóm lại rất lâu phụ nữ giác quan thứ 6 đều rất mạnh. Alin một mặt kiên quyết lắc đầu một cái. Nàng tin tưởng chồng mình tuyệt đối không phải người như vậy. Hoa Hạ Long. Ngươi khỏe, Rosalia gỡ vuốt bị gió thổi rối loạn mái tóc, một mặt mỉm cười nói, ngươi tốt, Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long lễ phép cười một tiếng, sau lưng ngươi vị nào là ngươi thái thái đâu? Rosalia không khỏi được hướng sau lưng hắn liếc đi, vóc dáng cao nhất nữ sĩ là vợ ta, cùng nàng lớn lên rất giống chính là chị của nàng Linh Ca. Một bên nữ sĩ là nàng mẫu thân Sophia phu nhân. Dương Thiên Long nói, nếu không ta cho ngươi giới thiệu một chút, được. Rosalia thoải mái nói, nhất nhất giới thiệu xong sau đó. Rosalia cùng gia tộc ba cái nữ sĩ đều nhất nhất ôm một phen. Đang cùng Linh Ca ôm lúc này Linh Ca không khỏi được lần nữa ngửi đứng lên. Lúc này nàng tuyệt đối dám cam đoan Rosalia dùng chính là tình cờ gặp gỡ cái món này nước hoa. Đơn giản trò chuyện mấy câu, Rosalia liền mượn cớ rời đi. Bất quá nàng cũng không có đi tìm hút sen bọn họ, mà là một thân một mình đi phòng rửa tay. Linh Ca thấy Rosalia đi phòng rửa tay, bỗng nhiên chỉ gặp nàng động linh cơ một cái, mượn cớ sau đó. Vậy nhanh chóng hướng phòng rửa tay đi tới. Ở trong phòng rửa tay cầm ra Sanen túi sách sau đó. Rosalia đem bên trong đồ trang điểm lấy ra. Hướng về phía rộng lớn sạch sẽ gương bổ dậy trang tới. Bổ hoàn trang sau đó. Nàng lại móc ra một chai long lanh trong suốt nước hoa. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười quỷ dị sau đó. Chỉ gặp nàng hướng về phía mình thân thể nhẹ nhàng phun sương đứng lên. Trùng hợp lúc này, Linh Ca đi vào phòng rửa tay. Tình cờ gặp gỡ nước hoa rất tốt. Linh Ca cười cười nói, Rosalia gật đầu một cái. Đúng vậy, ta rất thích cái món này nước hoa. Luôn muốn nhiều phun điểm, để cho mình người yêu nhiều chú ý một chút mình. Karim tiên sinh có ngươi như vậy bạn gái thật. Rất hạnh phúc, Linh Ca cười một tiếng, Rosalia lắc đầu một cái, cười một tiếng, Linh Ca tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng Karim tiên sinh chẳng qua là bạn bình thường, chúng ta cũng không phải là bạn bè trai gái quan hệ. Vừa nghe hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ nam nữ bạn, Linh Ca không khỏi được một mặt áy náy, xin lỗi. Ta lấy là ngươi cùng hắn là một đôi đâu. Không quan hệ, Rosalia khẽ mỉm cười, nàng cũng không có tức giận. Vậy ngươi làm việc trước, ta lên cái phòng rửa tay. Dứt lời, Linh Ca liền vội vàng đi vào phòng rửa tay. Cùng Linh Ca lúc đi ra, phái đối với đã bắt đầu. Bởi vì đây là một chàng đặc biệt là Dương Thiên Long người nhà chuẩn bị phái đúng. Vì vậy mọi người cũng đem tiêu điểm tập trung vào Dương Thiên Long cùng Alin trên mình. Hút sen bọn họ liên tục mời rượu. Chúc mừng ngươi, Hoa Hạ Long tiên sinh. Rosalie vậy giơ ly rượu một mặt mỉm cười nói. Ở rượu chát rượu cồn thúc dục hóa hạ. Rosalia tự hồ có chút hơi say. Ở bắn sạch đèn chiếu xuống, nàng lộ vẻ được so với trước kia hơn nữa quyến rũ mê người. Dương Thiên Long ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Hắn thoải mái giơ lên ly rượu, cùng Rosalia ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hoa Hạ Long, ta tháng sau thì đi Congo vỗ mảnh, đến lúc đó khẳng định không thiếu được phiền toái ngươi. Rosalia lần nữa nhắc tới đến Congo vỗ mảnh sự việc, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không thành vấn đề, người tới đều là khách. Người ở Congo có nhu cầu gì cứ việc nói cho ta. Ta có thể giúp, nhất định sẽ khả năng cho phép. Cảm ơn, Rosalia lần nữa lộ ra nàng vậy nụ cười mê. Người vừa gặp trước Dương Thiên Long cùng Rosalia trò chuyện nóng như lửa. Linh Ca lôi Johan hướng bãi cát đi tới. Johan, ta cảm thấy Hoa Hạ Long khẳng định cùng Rosalia có một chân. Johan vừa nghe, không khỏi lấy làm kinh hãi. Linh Ca, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì? Linh Ca gật đầu một cái. Tiếp theo đem mới vừa rồi Rosalia ở trong phòng vệ sinh xịt nước hoa sự việc nói ra. Nàng nói là người mình yêu mà phun. Nhưng là nàng vậy người yêu cũng không phải là Karim. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chính là Hoa Hạ Long. Hơn nữa ngươi có chú ý không? Nàng thường xuyên ở Hoa Hạ Long trước mặt vuốt mái tóc. Mà không ở vậy ba cái cường hào trước mặt làm như vậy động tác. Người phụ nữ ở ngươi trước mặt vuốt mái tóc động tác rất rõ ràng. Nàng có một loại muốn trêu ngươi ý tưởng. Johan vừa nghe, không khỏi được trầm mặc một hồi. Lúc này mới một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy ngươi nói hai người bọn họ có phải là thật hay không có một chân? Linh Ca nhíu mày một cái. Nói tiếp, cái này khó mà nói. Hoa Hạ Long có hay không ý nghĩa ta không biết. Nhưng là Rosalia tuyệt đối đối với hắn có hảo cảm. Vậy chúng ta là không phải nên nhắc nhở một chút A Linh. Johan vội vàng nói. Nói ngươi hổ văn ngươi còn phiêu. Những thứ này đều là chúng ta quan sát ra được kết quả. Bây giờ cùng A Linh nói một chút. Ta xem ngươi là tìm không được tự nhiên đi. Linh Ca không khỏi được trợn mắt nhìn chồng mình một cái. Đúng, điều này cũng đúng. Johan nói một chút sau đó. Ánh mắt không khỏi được liếc về phía Rosalia. Quan sát một lúc lâu. Johan không khỏi được ở trong lòng một hồi xúc động. Cái này Rosalia mới thật sự là vưu vật à. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng không có cùng Rosalia tiếp xúc quá nhiều. Hai người uống mấy ly rượu sau đó, Dương Thiên Long liền đi theo Alin cùng Hút Sen Vương Tử bọn họ nhắc tới Thiên. Hút Sen bốn cái lão bà người người cũng là quốc sắc thiên hương. Ở Hút Sen chăm sóc huấn luyện hạ, các nàng cũng là đối với Dương Thiên Long hai tên tràn đầy hào cảm. Hai nhà người chung một chỗ trò chuyện rất khoái trá. Khi biết được Dương Thiên Long bọn họ chưa mai thì phải bay trở về Ethiopia sau đó. Hút Sen Vương Tử bốn cái lão bà lại có chút lưu luyến không thôi. Cục cưng, các người đến Addis Ababa sau đó nhất định phải liên lạc với ta. Ta mang các người thật tốt đi dạo một chút tòa kia thành phố xinh đẹp. Alin một mặt nhiệt tình, muốn đặt trước, không thành vấn đề, thân ấy, tới. Để cho chúng ta là chúng ta giữa thuần túy hữu nghị cạn ly. Ở Hút Sen đại lão bà dưới sự đề nghị, năm phụ nữ rối rít giơ lên ly rượu trong tay. Phái đối với rất thành công. Vậy rất khoái trá. Ở 9:30 lúc này Dương Thiên Long cùng Hút Sen người một nhà ngồi đu ráp máy bay trực thăng rời đi bãi biển. Karim vậy nhân cơ hội đem mình tay dê xồm khoác lên Rosalia đẹp trên vai. Hắn tay dê xồm mới vừa phối hợp, không xúc gỗ nhưng là bị Rosalia nhẹ nhàng trốn một chút. Nàng một mặt mỉm cười nhìn trước mặt Karim, ngay sau đó nhưng là nghiêm mặt nói. Karim tiên sinh, mời ngươi tôn trọng ta. Karim sững sốt một chút, trong lòng được không tức giận, nhưng là đối mặt mình nữ thần, trên mặt lại không thể không lộ ra nhiệt tình. Rosalia, buổi tối ta đã cho ngươi đặt xong phòng tổng thống. Vậy mà Rosalia lắc đầu một cái, nói, không cần, ta đã dự định xong khách sạn. Dứt lời, Rosalia liền hướng nơi thang máy bước nhanh tới. Nàng chỉ cho Karim để lại một cái bóng lưng tiêu sái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-laem-nối-dan-nối-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.